Vầng trăng đã cho tôi nụ cười, vầng trăng đã cho tôi cuộc đời, vầng trăng đã cho tôi sức sống và cho hy vọng ngày mai. Người em có đôi môi như cười, người em có đôi môi thiên thần, nhìn em bao điều anh muốn nói, biết nói gì cho vừa lòng em. Em hiền như bài thơ, hãy thứ tha cho tội đồ. Tội đồ là anh mang nhiều tội lỗi, tội đồ là anh mang niềm ước mơ. Trong thật thờ để anh ôm vầng trăng thương nhớ, ước mơ được em và vầng trăng. Thương nhớ ước mơ được em và vầng trăng.